Xin chào mọi người. Chào rễ phế vật tập 67. Không một ai muốn gây ra án mạng, mà anh Phúc Tây cũng như vậy. Thấy tình hình của Tô Nhanh khẩn cấp như thế, anh ta sai người dừng tay, cũng gọi người tách Thường Uyển Nguyệt và Lạc Thiên ra. Hai người phụ nữ giống như hai con sư tử cái, nổi giận, nhìn chằm chằm người kia. Trên người bọn họ đều có vết cào cấu, bầu dạng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Lạc Thiên cũng không dám dây dưa với Thường Uyển Nguyệt nữa, lập tức đi xử lý vết thương cho Tô Nhan. Quản lý thấy đã lớn chuyện, rất đau đầu, mau chóng chuẩn bị xe để đến bệnh viện. Gia đình Tô Quảng không dám đến bệnh viện nhân dân, dù sao cũng mới bị người của bệnh viện nhân dân đuổi ra ngoài. Tề Đồng Quốc nhận được tin, mau chóng đến giúp đỡ. Mặc dù Tô Nhan và Tề Đồng Quốc không có giao tình gì, nhưng Tề Đồng Quốc quen biết với Lâm Minh, đương nhiên không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi đội ngũ chuyên gia đến khám cho Tô Nhan. Đương nhiên, mọi chuyện thì Lâm Minh đều không hề hay biết. Lúc này, An đã đi máy bay đến Thượng Hổ, đi cùng với anh còn có nữ hoàng thế giới ngầm Giang Thành hiện nay, cùng Hỷ Vân. Cô Hỷ Vân ăn mặc rất giản dị. Nếu là trước kia, cái nào diêm dúa màu mè, cô ta sẽ mặc cái đó. Nhưng trước mặt Lâm Minh, cô ta hoàn toàn không dám huyên hoang, vô cùng có quy củ, trang điểm cũng rất bình thường, giống như mèo nhà ngoan ngoãn. Còn Lâm Minh, anh đã khôi phục dáng vẻ vốn có, gương mặt như thiên thần thu hút ánh nhìn của không ít cô gái trong khoang hành khách. Có cả cô gái trẻ tuổi đến hỏi số điện thoại hoặc chữ ký, cứ ngỡ anh là một ngôi sao nào đó mới vừa ra mắt. Cung Hỷ Vân cũng lén nhìn góc nghiêng của Lâm Minh. Không thể không nói, gương mặt thật của Lâm Minh đúng là đẹp trai đến mức vô lý, nhất là góc nhìn nghiêng, làm cho người ta phải rung động. Cung Hỷ Vân cũng từng gặp không ít chàng trai tuấn tú, nhưng kiểu hình giống như Lâm Minh vẫn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy. Cô đang nhìn gì vậy? Lâm Minh lúc này đột nhiên hỏi. Cô Hỷ Vân sững người, hơi ngượng ngùng, vội vàng quay đầu đi. À không, không có gì. Đi thôi. Lâm Minh đột nhiên đứng dậy. Đi. Cô Hỷ Vân sững sờ, lúc này mới ý thức được máy bay đã hạ cánh. Hai người rời khỏi sân bay, ngoài sân bay đã có một chiếc Maybach chờ sẵn. Đây là người của cô Hỷ Vân ở Thượng Hổ. Mặc dù cô Hỷ Vân không định phát triển thế lực ở Thượng Hổ, cũng không thể nào phát triển ở Thượng Hổ, nhưng cô ta sẽ để lại tai mắt ở mỗi một địa phương để theo dõi hành động của thế lực địa phương đó. Dù sao cô ta cũng không có hứng thú với Thượng Hổ, chỉ sợ người có ở Thượng Hổ có hứng thú với gian thành của cô ta. Hiện nay địa vị của Cung Hỷ Vân ở trong nước rõ ràng đã được nâng cao. Từ Thiên bị thương đang điều trị ở bệnh viện, thế lực ở Nam Thành do Cung Hỷ Vân và Từ Nam Đống cùng nhau xử lý, có thể thấy được sức ảnh hưởng cô ta không hề tầm thường. Cô Vân, cậu Lâm, một ông lão tóc hoa râm mặc vest đen đứng bên cạnh chiếc Maybach hơi khom lưng. Ông là Yến Mại đúng không? Biết nhà Hoa ở đâu không? Lâm Minh lên tiếng. Biết, cô Vân đã từng yêu cầu tôi theo dõi sát sao nhà Hoa. Ông làm Yến Mại nói ra. Để nhà Hoa. Lâm Minh bước lên xe, cô Hỷ Vân cũng đi theo. Chẳng mấy chốc, máy bay ra khỏi sân bay, tiến về phía nhà Hoa. Trong biệt thự nhà Hoa ở ngoài ô, một đàn ông mặc áo vest, miệng ngậm xì gà, đang nghiêm túc nhìn chằm chằm bà Hoa. Một lúc sau, ông ta đặt xì gà xuống, gà thành thuốc, là đụng nói ra. Đây là chuyện tốt mà bà làm ra sai sao? Bà làm việc cái gì vậy? Người đã phái đi rồi, có hối hận cũng vô dụng. Nhưng Mã Hải chỉ là một tên chó xanh của chủ tịch Lâm. Tôi nghĩ nếu cậu ta biết điều, có lẽ sẽ không vì Mã Hải mà đối đầu với nhà Hoa chúng ta đâu. Bà Hoa hừ một tiếng nói ra. Nhưng tôi nghe nói chủ tịch Lâm thích Tô Nhan của nhà Tô. Bây giờ bà phóng hỏa đốt y quán của Lạc Thiên, muốn đi thiêu chết Tô Nhan. Nếu chủ tịch Lâm điều tra tới, không phải cũng sẽ nghi ngờ chúng ta hay sao? Những chuyện này cộng lại, không phải thần y Lâm sẽ hận nhà họ Hoa chúng ta đến chết sao? Bà cảm thấy cậu ta sẽ ra tay cứu mãn thần sao? Người đàn ông trung niên nói ra. Không thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ ông còn định bỏ tôi đi chập đầu trước chủ tịch Lâm đó sao? Bà Hoa nói ra. Tôi cũng chỉ là muốn trút giận cho con trai chúng ta thôi mà. Tiếc là mấy con chó đó số lớn, lửa to mà vẫn không thiêu chết được bọn chúng. Người đàn ông trung niên không nói gì, lại cầm điếu xì gà lên rít một hơi. Bây giờ nên làm thế nào đây? Khấu quan đã nói với Mãn Thần không thể kéo dài thêm được nữa. Thần Y Lâm bên cạnh hết cách rồi. Chúng ta phải dựa vào ai đây? Bà Hoa hỏi. Yên tâm đi, tôi đã liên lạc với tổ chức y tế nước Mỹ. Bọn họ đã cho tôi câu trả lời, có thể làm phẫu thuật cho Mãn Thần. Tôi đã sắp xếp máy bay tư nhân, chiều nay sẽ chở Mãn Thần sang đó, vẫn còn kịp thời gian. Người đàn ông trung niên nói ra. Thật sao? Tốt quá rồi. Bà Hoa mừng rỡ. Lúc này A Lộc đi vào. Ông chủ, bà chủ, bên ngoài có người muốn gặp. Ồ. Hai người sửng sốt. Chiều ông có hẹn ai sao? Bà Hoa ngạc nhiên hỏi. Chiều tôi phải đi nước Mỹ với Mãn Thần, làm gì có thời gian mà gặp khách chứ. Người đàn ông trung niên liếc sang A Lộc. Là ai thế? Người đó nói đến từ Giang Thành, tự xưng là Thần Y Lâm. A Lộc nói ra. Với chất đời, bà Hoa đứng bật dậy khỏi ghế sofa, tay cầm xì gà của đàn ông trung niên cũng run rẩy. Đây là đến khởi binh vấn tội sao? Ông ta khôi phục bình tĩnh nói ra, chỉ dựa vào một tập đoàn Dương Hoa nho nhỏ cũng xứng sao? Bà Hoa hừ lạnh, đừng coi thường tập đoàn Dương Hoa. Công ty này tuy mới thành lập chưa tới một năm nhưng tiềm lực rất lớn. Sau khi đưa ra thị trường, giá trị cổ phần luôn tăng cao, thế lực quá mạnh, thu hút sự chú ý của rất nhiều ông lớn. Nếu Dương Hoa hợp tác với những ông lớn đó, tất nhiên sẽ là một nguồn sức mạnh mà chúng ta không thể xem thường. Người đàn ông trung niên nói ra, mời thầy Lâm đi vào đây. Vâng, Ai Lập chạy xuống. Không lâu sau, Lâm Minh dẫn theo Cung Hỷ Vân và Yến Mạng đi vào. Ồ, khách quý khách quý, không ngờ thầy Lâm nhanh tiếng lấy lần lại ghé thăm nhà Hoa chúng ta. Nào nào, mời ngồi, A Lộc đi rót tách trà cho cậu Lâm. Người đàn ông trung niên cũng là cha của Hoa Mãnh Thịnh, Hoa Thanh Tùng mỉm cười nói, đồng thời đi tới định bắt tay. Nhưng Lâm Minh không quan tâm, chỉ ngồi thẳng xuống ghế sofa. Bà Hoa vốn kinh ngạc bởi gương mặt như thiên thần của Lâm Minh, nhưng khi nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của Lâm Minh, lông mi không khỏi nhíu chặt. Bà ta không hoảng, dù sao đó cũng là nhà họ Hoa. Thanh Nghị Lâm quả nhiên là khác với người thường, đúng là khí phách hơn người. Hoa Thanh Tùng không hề lúng túng, ngược lại tán thưởng một câu, cũng ngồi xuống. Bà Hoa âm thầm hừ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ oán hận. Và thẳng vấn đề đi, nhà Hoa định giải thích với tôi thế nào? Là mình không hề khách sáo, cầm xì gà trên bàn lên, đốt thuốc hút một hơi, sau đó thản nhiên nói ra. Giải thích cái gì chứ, Thanh Nghị Lâm, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Hoa Thanh Tùng giảng ngu hỏi ra. Cứ bắt tôi phải nói thẳng sao? Là mình nhắm mắt lại là đúng nói ra. Chuyện các người cho người phóng hỏa đốt y quán của Lạc Thiên không phải nên cho tôi một lời giải thích sao? Ngay là mình nói ra, hai người cũng biết Lâm Minh đã đánh ra mọi chuyện, nhưng Hoa Thanh Tùng sẽ không dễ dàng thừa nhận. Thành Ý Lâm, cậu có hiểu lầm gì với chúng tôi sao? Tôi thừa nhận trước kia con trai tôi có lỗi với cô Tô Nhan. Thái độ của cậu đối với cô Tô Nhan chúng tôi cũng có nghe nói, nhưng chúng tôi cũng biết cô Tô không thích hợp với con trai chúng tôi nên đã trừng phạt nó nghiêm khắc. Chúng tôi đã chuẩn bị dàn xếp chuyện này ổn thỏa rồi, chuyện y quán của cô Lạc Thiên bị cháy chúng tôi thực sự không biết. Hoa Thanh Tùng mỉm cười nói ra, chúng ta đều là người thông minh, các người cần gì phải giả ngu giả ngơ chứ. Chuyện này chỉ cần điều tra một chút là biết được chân tướng, các người có phải phải coi tôi là một thằng ngốc hay sao? Là mình nhíu mày nói ra, không không không, chúng tôi làm sao có lá gan đó. Thầy Lâm là đại anh hùng, nếu không có cậu, đông y hoa quốc chúng ta đã bị y vương Hàn Thành giẫm dưới chân rồi, người như cậu chúng tôi tôn trọng còn không kịp, sao dám xúc phạm cậu chứ? Hoa Thanh Tùng cười nói, nhưng trong mắt lại có vẻ khinh thường lóe lên. Cho nên các người đừng không thừa nhận chuyện này sao? Lâm Minh hạ giọng nói ra. Hoa Thanh Tùng cười mà không nói ra. Thế nào, Thành Y Lâm, cậu đang làm gì vậy? Chạy đến đây khởi binh vấn tội sao? Chưa nói tới chuyện này chúng tôi không biết, dù là chúng tôi làm thật thì cậu định làm gì? Định dùng mồi lửa đốt nhà họ Hoa chúng tôi sao? Cuối cùng bà Hoa cũng không nhịn nổi nữa, đứng lên quát lớn. Bà ta không chịu được tính tình kiêu căng của Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại bình thản nói, nếu thật sự là các người làm, tôi đốt nhà họ Hoa các người thì đã sao chứ? Hoa Thanh Tùng nghe vậy, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Cậu nói gì? Bà Hoa không nhịn nổi nữa, đập tay lên bàn trà, đứng bật dậy chỉ vào mũi Lâm Minh quát lớn, họ Lâm kia, gọi cậu một tiếng Thành Ý Lâm là cho cậu thể diện. Cậu đã xem mình là nhân vật gì rồi thế? Cậu có tin hôm nay bà đây khiến cậu không thể ra khỏi nhà Hoa chúng tôi hay không? Bà ta vừa dứt lời, nơi cửa bỗng nhiên có bóng người lướt qua. Cô Hủy Vân thấy vậy, vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức sờ tay đến túi xách đeo trên vai mình. Trong đó có một cây súng nhỏ cực kỳ tinh xảo. Nếu nhà Hoa có hành động ngông cuồng nào đó, cô ta sẽ không ngại lấy ra. Là mình giống như biết được ý đồ của cô ta, giơ tay ngăn cô ta lại, sau đó nhìn về phía vợ chồng Hoa Thanh Tùng. Các người có thể không biết sức mạnh của tôi, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Tôi biết Hoa Mãnh Thịnh đã bị thương, cũng biết các người đã mời rất nhiều bác sĩ chữa trị cho anh ta, nhưng không có kết quả. Tôi chỉ muốn nói, trong nước có người có thể chữa khỏi cho Hoa Mãnh Thịnh, nhưng chỉ cần tôi lan truyền tin nhà Hoa đắc tội với tôi ra ngoài, tôi tin trong nước không một vị bác sĩ nào đồng ý chữa trị cho Hoa Mãnh Thịnh, dù là khổ quan đã tới đây 2 ngày trước. Hai người nghe nói vậy, hô hấp rơi mất một nhịp. Với uy tín của Thành Y Lâm, đúng là có khả năng này. Cậu đe dọa tôi sao? Hoa Thanh Tùng nhèo mắt lại hỏi ra. Nói tôi nghe, phóng hỏa đốt y quán của Lạc Thiên là ý của ai? Có ai tham gia? Tôi không muốn động vào cả nhà Hoa các người. Tôi chỉ nhằm vào người đã tham gia vào việc này. Lâm mới nói ra. Vậy thì ngại quá, cả nhà Hoa chúng tôi đều tham gia vào. Hoa Thanh Tùng thản nhiên nói ra. Dù sao cũng là đã trở mặt, ông ta cũng không cần thiết giả vờ với Lâm Minh nữa. Thế sao? Lâm Minh dập lửa điếu xì gà trong tay. Thế nhưng chúng tôi cũng không định tìm bác sĩ trong nước chữa trị cho Hoa Mãnh Thịnh. Thành Đi Lâm, tôi thừa nhận cậu rất có sức ảnh hưởng, nhưng chuyện này cũng chỉ giới hạn trong nước. Cậu thực sự nghĩ rằng nhà Hoa phải cầu xin cậu mới được sao? Cậu sai rồi đó. Người tinh thông y thuật trên thế giới này không chỉ có mình cậu. Bà Hoa cười nhạt đáp lại. Bà có ý gì? Lâm Minh hỏi bà Hoa. Tôi biết hôm nay cậu qua đây là có ý gì rồi. Cậu ý mình có y thuật chữa trị cho con tôi nên đến đây giễu võ dương oai với chúng tôi. Đáng tiếc nhà Hoa chúng tôi sẽ không cầu xin cậu. Cút đi, nhà Hoa chúng tôi không phải cần xem sắc mặt của cậu. Cút đi. Bà Hoa quát lên, trong mắt tràn ngập ý khinh thường, cười nói: "Khốn nạn, bà nói cái gì?" Công Nghệ Vân nổi giận, sau đó rút súng dọa bà Hoa. Lê Minh giơ tay ngăn cô ta lại lần nữa. "Không sao, Hỷ Vân, cứ để bọn họ đắc ý đi." Lê Minh thản nhiên nói: "Chú Tình Lâm, chuyện này tình đã có Hoa Mãnh Thành đã rất tồi tệ. Nếu hôm nay còn không chữa trị, nhà Hoa các người sẽ tuyệt hậu. Tôi nghĩ người nhà Hoa sẽ không cho phép điều này xảy ra đâu." Lê Minh nói ra: "Hỷ Vân, có đặt trước phòng khách sạn cho tôi chưa?" "Đã đặt sẵn rồi, phòng tổng thống và khách sạn Minh Châu." Công Hỷ Vân nói ra: "Được." Lê Minh gật đầu nói với vợ chồng Hoa Thanh Tùng: "Tôi ở phòng tổng thống khách sạn Minh Châu đợi các người. Trước sáng mai hãy cho tôi câu trả lời. Gần đây tôi phải xử lý quá nhiều người, hơi mệt rồi. Tôi muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình. Đây là cơ hội duy nhất của các người. Tôi hy vọng các người có thể trân trọng nó." "Trân trọng sao? Cậu thực sự nghĩ mình là nhân vật gì sao? Cậu cứ ở thêm vài ngày đi, xem cậu có đợi được đến chúng tôi đến cửa cầu xin cậu hay không." Bà Hoa cười nhạt ra: "Các người sẽ đến." Lê Minh đứng dậy nói: "Cậu yên tâm, tôi thà đi nhảy lầu cũng sẽ không cầu xin họ Lâm cậu đâu." Bà Hoa lớn tiếng nói. Lê Minh không nói gì, chỉ im lặng lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó gọi đến một số trước mặt hai người. Reng. Một lúc sau điện thoại kết nối. "Thầy Lâm, sao thầy lại nghĩ tới mà gọi điện thoại cho tôi vậy? Trời ạ, à, Anna thực sự rất vui đó." Đầu kia điện thoại vang lên một giọng nữ không lưu loát nhưng rất kích động. "Có phải hôm nay mọi người tiếp nhận một bệnh nhân hay không?" Lê Minh hỏi. "Hôm nay chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân. Anh nói tới ai chứ?" "Ở Thượng Hổ, Hoa Quốc." "Ồ, người tên Hoa Mãnh Thành sao?" Anna khó hiểu hỏi. "Sao vậy chứ?" "Hoãn cuộc hẹn với anh ta giúp tôi." Lê Minh nói ra. "Ồ, anh ta đắc tội với thầy sao?" "Đúng." "Dám ức hiếp cả thầy sao? Quá đáng ghét. Thầy yên tâm, tôi sẽ giúp thầy trút cơn giận này." Anna căm phẫn nói. "Được." Lê Minh nói sau đó cúp máy, quay người rồi khỏi nhà Hoa. Hoa Thanh Tùng và bà Hoa không hiểu ra sao cậu ta gọi ai vậy. Bà Hoa khó hiểu hỏi. "Không biết, mặc kệ đi, không còn sớm nữa, mau ra sân bay thôi." Hoa Thanh Tùng nhìn đồng hồ nói ra. Bà Hoa mới phản ứng lại, lập tức cho người đẩy Hoa Mãnh Thành từ trong phòng ra. Bây giờ trong đầu bà ta chỉ nghĩ làm sao chữa trị cho con trai mình, sau đó để con trai mình hoàn chỉnh nguyên vẹn trước thần y Lâm vả vào mặt cậu ta. Một chiếc xe cấp cứu đứng trước trang viên nhà Hoa, vài người y tá hợp sức khiêng Hoa Mãnh Thành vào trong xe, nhanh chóng đi đến sân bay. Tên họ Lâm kia đúng là tự đại, y thuật của cậu ta quả nhiên không tệ. Chỉ tiếc so với tổ chức y tế nước Mỹ thì thua kém quá nhiều. Cậu ta thực sự nghĩ rằng chúng ta nhất định phải cầu xin cậu ta hay sao? Để đến khi cậu ta nhìn thấy Hoa Mãnh Thành nguyên vẹn khỏe mạnh, cậu ta sẽ biết sức mạnh của nhà Hoa chúng ta. Để lúc đó vẻ mặt cậu ta chắc là sẽ đặc sắc lắm. Trên xe bà Hoa cười nhạt liên tục. Đắc tội với người này cũng không phải là chuyện tốt. Đối với nhà Hoa chúng ta, nếu đã trở thành kẻ địch thì phải nghĩ cách giải quyết cậu ta. Hoa Thanh Tùng nhắm mắt lại là chẳng nói. Ông định làm thế nào? Bà Hoa căng thẳng vội hỏi. Hoa Thanh Tùng không nói gì. Đúng lúc này điện thoại của ông ta đột nhiên rung lên. Hoa Thanh Tùng thêm số điện thoại lập tức bắt máy. Một lát sau sắc mặt ông ta biến đổi, vội dùng tiếng Anh nói ra. Cậu nói cái gì? Ca phẫu thuật bị hủy rồi sao? Phải, ông Hoa, đây là ý của phó hội trưởng Anna. Đầu bên kia điện thoại nhân viên y tế nước Mỹ nói ra. Nghe vậy Hoa Thanh Tùng như bị sét đánh, cả người đứng sững tại chỗ. Xảy ra chuyện gì chứ? Bà Hoa vội hỏi. Phó hội trưởng Anna từ chối chữa trị cho bản thân. Hoa Thanh Tùng chậm rãi nói ra. Cái gì? Bà Hoa sửng sốt. Dừng xe, bà Hoa hét lên the thé. Chiếc xe cứu thương phanh gấp lại, tấp vào bên đường. Bà ta tái mặt, cướp điện thoại trong tay Hoa Thanh Tùng, vội vàng gọi lại cho số điện thoại vừa gọi tới. Thế nhưng dù bà ta có gọi bao nhiêu thì bên kia cũng không nghe máy. Chuyện gì thế này? Không phải ông đã nói nước Mỹ đã đồng ý chữa cho con trai tôi rồi sao? Sao bây giờ bọn họ đột nhiên lật mặt như vậy chứ? Bà Hoa gầm lên của Hoa Thanh Tùng. Tôi cũng không biết. Hoa Thanh Tùng siết chặt nắm đấm. Một lúc sau ông ta giành lại điện thoại, gọi một số trong nước. Ông ta lắc đầu nói giọng khàn khàn. Tôi đã hỏi vài người bạn nước Mỹ, bọn họ đều nói nếu như phó hội trưởng Anna mà đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Đó dù đó là vị hội trưởng kia. Không thể nào. Bà Hoa tối sầm mặt, mềm nhũn người giống như mất hồn. E rằng tất cả đều liên quan tới vị thần y Lâm đó. Hoa Thanh Tùng lại dùng nói ra. Cái người họ Lâm đó sao? Bà Hoa đột ngột ngẩng đầu. Bà còn nhớ trước lúc cậu ta đi có gọi điện thoại hay không? Bà nghĩ xem lúc cậu ta gọi đã nói gì. Điều này... Bà Hoa suy nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng. Rõ ràng là bà ta đang nhớ lại lúc đó. Không thể nào. Không thể nào một bác sĩ đông y có thể ra lệnh cho cả một hiệp hội được chứ. Hơn nữa còn là cô Anna. Tất cả là giả. Chắc chắn là giả. Bà Hoa không thể chấp nhận được chuyện này. Đó là tổ chức quốc tế cơ mà. Là tổ chức đại diện cho giới y học toàn cầu. Biết bao nhiêu người chỉ biết ngước nhìn. Nhà Hoa ở trong nước cũng được coi là tầm cỡ, nên đôi khi vẫn có thể xếp được lịch hẹn với tổ chức này. Vậy mà thần y Lâm đó chỉ gọi một cuộc điện thoại đã khiến cái hiệp hội từ chối điều trị cho nhà Hoa sao? Lẽ nào thể diện của thần y Lâm còn to hơn cả nhà Hoa nữa? Không đời nào. Bà Hoa run rẩy không dám tin. Đối diện với sự thật thôi, bà còn nhớ đại chiến y học Trung Hàn hay không? Cô Anna đã từng tới Giang Thành xem thi đấu đó. Hoa Thành Tùng lên tiếng. Ý ông là... Tôi nghĩ Thần Y Lâm đã thiết lập mối quan hệ với cô Anna từ thời điểm đó. Thần Y Lâm đại diện cho đông y trong nước, tổ chức y học nước Mỹ đương nhiên là coi trọng cậu ta. Vì vậy tôi cho rằng mối quan hệ giữa cậu ta và cô Anna chỉ đơn giản là về mặt lợi ích, không quá sâu sắc. Hóa ra là vậy. Điều ngạc nhiên là không ngờ sức mạnh của Thần Y Lâm lại đến như vậy. Vươn được cả ra nước ngoài, nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng bệnh con trai chúng ta không được chữa mất. Hoa Thanh Tùng thở dài, không, không được, chúng ta chỉ có một đứa con duy nhất, không thể để tuyệt tông được. Bà Hoa lại kích động gào lên, Thanh Tùng, ông nhất định phải nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách cứu con trai của chúng ta, nhất định. Bà ta ôm chặt nắm tay của Hoa Thanh Tùng lắc qua lắc lại. Hoa Thanh Tùng vung tay, tức giật quát, đừng làm ồn nữa. Bà Hoa đành khóc thút thít. Chuyện đã thành ra như thế này, chỉ có thể cầu xin người họ Lâm đó thôi. Hoa Thanh Tùng nói với vẻ vô cảm, cái gì tìm cái người họ Lâm đó sao? Tôi nói rồi, tôi thà chết chứ không làm thế. Bà Hoa nói ra, không tìm cậu ta, chúng ta còn phải tìm ai? Không phải bà bảo tôi phải cứu con trai sao? Giờ là lúc nào rồi, còn lựa chọn nào khác sao? Hoa Thanh Tùng trừng mắt gầm lên. Bà Hoa im lặng. Hoa Thanh Tùng hít một hơi thật sâu, định châm điếu thuốc nhưng thấy đang trong xe nên khất đi. Ông ta lạnh lùng nói ra, tôi biết bà tức, tôi có khác gì bà đâu, nhưng bà yên tâm, chúng ta cầu xin cậu ta trước, đợi sự việc giải quyết xong thì nợ nào cần tính thì sẽ tính. Ý ông là lấy nhu thắng cương trước sao? Bà Hoa hỏi. Cứu con trai trước đã. Hoa Thanh Tùng nói ra. Bà Hoa mím môi không nói gì. A Lộc, thưa ông có gì dặn dò? Lập tức chuẩn bị một phần quà lớn, sau đó tới khách sạn Minh Châu. Vâng, thưa ông. Chiếc xe nhanh chóng lái tới khách sạn Minh Châu. Lúc này tại phòng tổng thống trong khách sạn, Lâm Minh đang đứng bên cửa sổ im lặng ngắm nhìn cảnh đêm của Thượng Hổ. Những gì nhà Hoa làm anh đều biết cả. Mà Hải bị người ta dạy dỗ nhưng vết thương không quá nghiêm trọng. Lâm Minh lần này tới đây không chỉ là vì chuyện y quán mà là vì còn muốn giải quyết luôn cả những kẻ địch của tập đoàn Dương Hoa. Nhưng anh không định sử dụng vũ lực nữa, bởi vì gần đây việc anh xử lý Quản Liễu và Nam Phái đã gây ra sự chú ý ở Yên Kinh. Anh đã gài người thăm dò tình hình, đương nhiên biết là phía Yên Kinh định làm gì. Nghe nói họ đã cho người tới Giang Thành để điều tra. Thứ hai là vì tình hình lúc này ở Thượng Hổ phức tạp hơn trước rất nhiều, nên anh ra tay thì sẽ càng gây ra rắc rối lớn hơn mà thôi. Hiện tại Lâm Minh chú trọng nhất là khu vực Yên Kinh. Trước mắt anh không muốn tạo thêm bất kỳ kẻ địch nào nữa. Đương nhiên, anh tới đây không phải vì muốn nhà Hoa xin lỗi, anh muốn tính sạch từ món nợ một, món nợ tính thế nào thì tính thế đó. Rèn, đúng lúc này có tiếng điện thoại vang lên. Nhà Hoa gọi đến rồi sao? Lâm Minh đặt ly rượu xuống, đi tới bên cạnh cầm điện thoại lên. Thế nhưng khi nhìn thấy số điện thoại thì lập tức chau mày, anh do dự nhưng vẫn nghe máy. Là Lâm Minh đúng không? Một giọng nói ngạo mạn từ gia đình kia gọi tới. Đúng vậy, xin hỏi là. Dù anh biết đối phương là ai nhưng vẫn cứ hỏi. Tôi là người của gia chủ, còn tên của tôi thì người thuộc nhánh phụ như cậu cũng không biết, không đủ tư cách để biết, nhất là lại là con hoang. Người này lại lùng nói ra, gia chủ sao? Đang nói tôi đấy à? Là mình hít mắt lại, hầm hầm sát khí. Nhà chúng ta còn có nhiều con hoang thiết cơ sao? Người này hừ giọng không một chút khách sáo. Nghe nói Giang Thành các người xuất hiện một người tên là Thần Y Lâm, cấp trên giao một nhiệm vụ cho cậu, đó là đi tiếp cận người này và điều tra thân phận của hắn. Nếu như có thể thì mời hắn đến Yên Kinh một chuyến, rõ chưa? Đồ bỏ đi. Tại sao lại tìm tôi? Đã có tôi là đồ bỏ đi thì các người nghĩ xem tôi có thể mời được Thần Y Lâm hay không? Lâm Minh thản nhiên nói ra. Sao lại không chứ? Anh cũng biết Thần Y Lâm thích vợ của cậu, cậu đưa vợ mình tới giường hắn chẳng phải là được rồi sao? Làm cho tốt vào, cơ hội chỉ có một lần thôi, làm tốt thì có thể quay về nhánh phụ. Người này hờ hững nói rồi cúp máy. Lâm Minh tắt máy không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hổ danh là nhỏ Lâm, thích sử dụng đồ bỏ đi nhắn phụ sao? Vì vậy tôi không xứng bước vào đúng không? Đáng tiếc là tôi cũng rất quan tâm. Là mình với điện thoại qua một bên hờ giọng, chẳng thèm bận tâm tới cuộc điện thoại vừa rồi. Đúng lúc này cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Là mình nói ra, công Hỷ Vân bước vào. Có việc gì không? Là mình ngồi xuống ghế sofa. Người nhà họ Hoa tới rồi ạ. À? Công Hỷ Vân cung kính nói. Tới nhanh đó. Là mình gật đầu rồi phất tay để họ vào đi. Dạ. Công Hỷ Vân lại cuốn người đuôi ra. Một lúc sau hai vợ chồng Hoa Thanh Tùng bước vào. Hoàng Văn Thành vẫn nằm trong xe cứu thương ở bên dưới. Ngoài hai người họ ra, phía sau còn có A Lộc, A Thọ và mấy người mặc đồ đen, bò sắt túi lớn túi nhỏ bước vào phòng, đi tới trước mặt Lâm Minh. Người mặc đồ đen mở hộp ra, bên trong toàn là tiền mặt. Ngoài ra còn có một lượng lớn trang sức, châu báu và chìa khóa siêu xe các loại. Những thứ này mà gộp lại không tới 100 triệu thì cũng phải mấy chục triệu. Thần Y Lâm, đây là tiền khám bệnh. Hoa Thanh Tùng tự ngồi xuống, cho một đĩa thuốc cười nói. Tiền khám gì? Lâm Minh hờ hững hỏi. Đương nhiên là tiền chữa bệnh cho cái thằng chó đó. Hoa Thanh Tùng cười nói. Ồ, vậy sao? Vậy thì có khi là không đủ đó. Lâm mình nói ra, không đủ sao? Vậy có thể thêm. Phó Thanh Tùng mắt sáng như sao, vội vàng nói ra. Ông ta vốn định thử thăm dò thái độ của Lâm Minh, xem ra Lâm Minh cũng có hứng thú với chuyện này. Nghĩ không phải thôi, có ai mà từ chối được tiền chứ. Nhưng lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, sợ rằng các người có thêm bao nhiêu cũng không đủ đâu. Hoa Thanh Tùng và bà Hoa sững sờ. Thầy Đi Lâm, cậu muốn bao nhiêu? Hoa Thanh Tùng thận trọng hỏi. Không nhiều, 100 tỷ, tôi sẽ ra tay cứu con trai ông bà. Lâm Minh nói ra. Hai người nghe thấy vậy thì chết lặng đi. 100 tỷ sao? Vậy muốn ông bà ta bán cả nhà đi chắc. Bà Hoa lập tức phản ứng lại, hầm hầm tức giận đập bàn và chỉ thẳng vào mặt Lâm Minh. Người họ Lâm kia, cậu chơi chúng tôi chứ sao? Tôi chơi các người đó, sao nào? Lâm Minh điềm đạm nói. Cậu Lâm, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Chúng tôi mang tới thành ý nhờ cậu ra tay giúp đỡ là có thật. Hoa Thanh Tùng lên tiếng. Đây là thành ý của các người sao? Lâm Minh lắc đầu nói với bà Hoa. Tôi giờ lúc trước bà từng nói bà thà nhảy lầu cũng không tới cầu xin tôi cơ mà. Giờ bà có thể nhảy rồi đó. Bà Hoa nghe thấy vậy thì mặt xị một đống. Ý cậu là sao? Bà Hoa tức giận. Nếu bà chịu nhảy lầu thì tôi sẽ ra tay cứu con bà hoặc là đưa 100 tỷ. Các người chọn đi. Lâm Minh thản nhiên nói. Nhà Hoa nổi giận đùng đùng. Đây là tầng cao nhất khách sạn Minh Châu đó. Cả thảy có 56 tầng. Tôi đã nhảy xuống thì khác gì biến thành một đống bầy nhầy đâu chứ. Vì vậy cậu Lâm, ý cậu là từ chối chữa bệnh cho con tôi sao? Hoa Thanh Tùng nheo mắt hỏi. Tôi không từ chối, chẳng qua các người không chịu hy sinh đó chứ. Lâm Minh lắc đầu. Cậu... Bà Hoa tức tới mức nhún người ra. Hoa Thanh Tùng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Thầy Đại Lâm, tôi biết trước đó giữa chúng ta có sự hiểu lầm, nhưng tôi không hy vọng chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của cậu. Nếu như chuyện trước đó khiến cậu tức giận, thì tôi xin lỗi cậu. Cả đời này tôi chưa phải xin lỗi ai bao giờ. Cậu là người đầu tiên. Thầy Đại Lâm, coi như là kết bạn mà, chúng ta bỏ qua thế thế nào? Nói xong, Hoa Thanh Tùng bước tới, đưa tay ra, bắt tay anh. Nhưng Lâm Minh không hề có động thái gì. Tay Hoa Thanh Tùng khựng lại, không biết phải làm thế nào. Kẻ họ Lâm kia, cậu đừng quá đáng. Bà Hoa không nhịn được nữa, bèn gào lên. Đây là thái độ của các người đấy à? Lâm Minh chau mày, đồ chết tiệt. Bà Hoa ra tới, định liều mạng với Lâm Minh. Bà làm gì vậy? Quay lại. Hoa Thanh Tùng trầm giọng quát đến. Bà Hoa cầm người nhìn Hoa Thanh Tùng, thấy vẻ nghiêm túc của chồng mình thì bà ta đành phải lủi thủi đứng qua một bên. Thầy Đại Lâm, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Hoa Thanh Tùng nhìn anh nói ra. Những người tham gia phóng hỏa có những ai, là ý của ai, ai đánh Mã Hải? Nhà họ Hoa đã áp dụng những hành động nào đối phó với tập đoàn Dương Hoa? Nói ra toàn bộ quá trình giao lại để tôi xử lý thì có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta sẽ dịu đi đôi chút. Lâm Minh điềm đạm nói ra. Nếu tất cả điều này đều là ý của tôi thì sao? Hoa Thanh Tùng hỏi ra. Vậy thì lại càng dễ. Ông do tôi xử lý. Yên tâm, tôi sẽ không giết ông mà chỉ muốn tính sổ nợ cho xong thôi. Lâm Minh nói ra. Người nhà Hoa bỗng cảm thấy ớn lạnh. Người này đúng là mạnh miệng. Anh có biết người đứng trước mặt anh ta là ai không? Là người nắm quyền của nhà Hoa đó. Tôi thấy cậu điên rồi, Thần Yên Lâm. Hoa Thanh Tùng cảm thấy thất kinh với sự to gan của Lâm Minh. Đã không thể bàn bạc, vậy thì mời rời khỏi đây. Lâm Minh không nói muốn nói nhiều với đám người này. Thành ý sao? Họ làm gì có chút thành ý nào khi tới đây? Dù Lâm Minh nói vậy thì đám người này vẫn không chịu rời đi. Bà Hoa hít mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Người họ Lâm kia có thật sự không cứu đúng không? Không cứu. Lâm Minh đáp lại. Nếu đã vậy thì đừng trách chúng tôi. Bà Hoa cười lạnh, giơ tay lên, cạch. Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Những người mặc đồ đen đứng bên cạnh cửa đồng loạt rút súng ra nhắm thẳng vào Lâm Minh. Các người đến làm gì? Cô Huyền Vân đứng bên cạnh thất sắc vội vàng để lấy súng ra cấm nhúng nhích. A Lập quát, một nòng súng chĩa thẳng vào cô Mỹ Vân. Cô Mỹ Vân run rẩy đứng yên tại chỗ. Ở đây là Thượng Hổ, là địa bàn của tôi. Thời Đi Lâm, tôi biết cậu nổi tiếng, rất có uy tín trong giới đông y. Cậu từng nói chỉ cần cậu phản đối thì không ai có thể giúp nhà Hoa chúng tôi. Giờ tôi cũng đáp lại với cậu một câu rằng chỉ cần tôi không gật đầu thì cậu đừng hòng rời khỏi Thượng Hổ. Hoa Thanh Tùng nói giọng đầy bá đạo, đây chính là sức mạnh của nhà Hoa. Dứt lời, bầu không khí trở nên đặc quánh. Cô Huyền Vân nín thở, cô ta không ngờ Hoa Thanh Tùng lại quyết tâm như vậy. Thực ra cô ta cũng có phần kiêng dè trong những tình huống này, cô ta thực sự không biết phải làm thế nào. Dù sao thì đây cũng không phải là Trang Thành, cô ta không thể điều động được ai cả. Giờ phải làm sao đây? Cô Huyền Vân hoảng sợ, tình hình quá đáng sợ. Nhưng đến lúc này, Lâm Minh bỗng nhiên đứng dậy.